Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1355, chương 1355, đánh tan. Nam Mộc sinh hoạt tiểu trấn, Hà Thái Dũng mang tới 6-7 số ngàn người đã bắt đầu đại quy mô tán loạn. Mà Marion vũ trang thì là từ phía sau truy kích, phối hợp với theo chính diện đỉnh ra kiêu ca, lão tề bọn người, tiếp tục rào sát bọn hắn. Ở khu quy hoạch phong lực thôn, sinh hoạt thành trấn, đều là không có đặc khu tướng. Nhưng nội bộ kiến trúc lại hết sức phức tạp. 6-7 số ngàn người nhất khối chạy. Tràng diện phi thường hỗn loạn. Không ít người đều chưa quen thuộc địa hình. Tại từng cái trong ngõ hẻm, công trình kiến trúc bên trong bị truy kích nhân viên hoặc dân chúng vây lại. Một đêm này, Nam Mộc thành trấn bên trong mỗi một góc tựa hồ cũng đang vang lên súng. Nơi này dân phong biêu hãn, rất nhiều dân chúng có lẽ trở ngại tứ đại gia tộc. Hai đại công ty ở đây nhiều năm dựng nên lên uy tín. Ở chính diện không dám cùng bọn hắn đối nghịch, nhưng giờ phút này toàn bộ Nam Mộc tiểu trấn đều loạn cả lên. Đầu đầu cũng có đen kịt âm u nơi hẻo lánh, rất nhiều vừa mới bị cướp, bị trong lúc vô tình liên lụy người, đều lấy ra súng. Lặng yên không tiếng động đi tới trên đường phố. Tề ra người cũng không có nhàn rỗi. Một mặt truy kích, một mặt trên đường phố hô hào. Bọn hắn xong, có thù báo thù, có oan báo oan. Đánh chết bọn hắn cũng bạch đánh. Hướng chết làm, để bọn hắn tại cũng không dám đến Nam Mộc. Ngoặc kép chấm chấm. Tiếng la không ngừng tại từng cái tiểu nhai đạo lên. Ngõ hẻm nhỏ bên trong vang lên. Một số người ra cửa phòng, cửa sân, cũng chậm rãi rộng mở. Ngắn ngủi mấy phút sau, mặt đường thượng truy kích người tối thiểu nhiều một nửa. Quả cầu tiết hiệu ứng bắt đầu. Nam Mộc Tây Nam bên cạnh, Hà Thái Dũng dẫn mấy chục người, đang chuẩn bị xuyên qua đường đi. Phía sau hơi ngăn lại, trước mặt đi nhanh một chút, bọn hắn mau đuổi theo tới. Bảo hộ ở Hà Thiên Dũng bên người tuổi trẻ, khoát tay quát. Lao ra, lập tức tản ra, đừng để đối diện chằm chằm đến. Hà Thái Dũng tố chất thân thể không sai, nhưng dù sao niên kỳ ở đâu bày biện đâu, mãnh chạy không nhiều một hồi, thở liền theo cái đại lang cẩu, đầu đầy đều là mồ hôi, hai chân cũng bắt đầu lơ mơ. Hai người gặp hắn chạy có chút phí sức, đưa tay tại hai bên dìu lên hắn, mẹ nhà hắn, vẫn còn rất xa. Hà Thái Dũng hỏi một tiếng, nhất hộ cửa sân rộng mở, cang cang cang, 4-5 cái ăn mặc quần áo khoác, che mặt tráng hán, trốn ở đầu tường đằng sau, hướng về phía đám người liền ôm lên hỏa, mặt đường lên, hai cái chạy ở khía cạnh tiểu tử, tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, bị mấy súng đánh ngã, trong nội viện có người nổ súng, đậu phộng, mấy cái mago cũng dám nổ súng bắn ta rồi. Hà Thái Dũng giận dữ, mang theo từ đê bước liền muốn quay đầu. Thúc, thúc, đừng để ý tới bọn hắn. Bị kéo lại, ai cũng đi không được. Bên cạnh tiểu tử chết sát lấy Hà Thái Dũng. Nhanh lên chạy, cộc cộc cộc, vừa dứt lời. Cũng không biết cái nào sân nhỏ trên lầu 2. Đột nhiên có người cầm hơi xe hướng trên đường phố quét một cái. Lại là trong mấy người súng ngã xuống đất, đám người bị đánh hoảng hốt, nhưng không có phát hiện nổ súng địa điểm, bởi vì Nam Mộc thành nội công tắc nguồn điện đã bị kéo. Đối phương cầm súng quét một cái liền giấu đi, cùng hắn mẹ quỷ đồng dạng, thật rất khó bị phát hiện, có người dám dẫn đầu, liền tuyệt đối có người dám đi theo nhất khối làm. Không nhiều một hồi, trên con đường này tối thiểu có 6-7 điểm hỏa lực. Trong bóng tối dán Hà Thái Dũng bọn người thình thịch, mà kiêu ca bên kia cũng tiếp đến báo cáo. Chính mang người hướng bên này truy kích, mỗ tiểu nhai đạo góc rẽ. Hà Thái Dũng phần bụng trúng đạn, ngã xuống trên mặt tuyết, sắc mặt trắng bệch, hai chân run lên, bắn lén nhiều lắm, bị đám người che chở Hà Thái Dũng cũng không có tránh thoát đi. Thúc, chịu đựng, lập tức cũng nhanh đi ra. Bên cạnh tiểu tử dùng đai lưng ghìm chặt Hà Thái Dũng phần bụng. Quay đầu hướng về phía đám người phân phó nói. Chúng ta tách ra chạy. Dẫn chung quanh một cái người. nói cái gì cũng phải để ta thúc ra ngoài. Tất cả mọi người ra sao ra đích hệ tử đệ, lẫn nhau có quan hệ thân thích, trung thành tính là không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó bọn hắn nghe thấy phân phó, cũng không có khiếp đảm, đều nhẹ gật đầu, thúc, ta cõng ngươi. Tiểu tử ngồi xổm tới hô, đỡ một cái thúc, Hà Thái Dũng dừng lại một cái, đưa tay vỗ tiểu tử bả vai, như thế chạy, chạy không ra được, ta đã bị để mắt tới. Ngoặc kép chấm chấm, Nam Mộc Trung đường phố, lão Tề một cước đá văng một gian tiểu viện cửa phòng. Mang theo hơn 10 người cầm súng vọt vào. Cộc cộc cộc, trong nội viện phòng ốc đằng sau truyền đến tiếng súng. Đám người lập tức tìm kiếm công sự che chắn tránh né. Song phương kịch chiến mấy chục giây sau, ngoài cửa lần nữa xông tới hơn 20 người. Đại gia đi theo lão Tề ôm đoàn đi đến xông lên. Đối phương nháy mắt tán loạn, bị ngăn ở cửa sân đằng sau. 7-8 tên tác gia người không thể trốn đi đâu được. Súng trong cũng mất tử đê, bị ngăn ở tường viện bên cạnh. Ánh mắt bối rối, ai nha, đây không phải tác lão bát sao? Ha ha, người nhàn rỗi không chuyện gì. Đến Nam Mộc chạy bộ tới. Lão Tề mang theo súng đi tới. Người muốn làm cái gì? Trực tiếp nói bậy. Tác lão bát là tác gia đường đệ, cũng là Viễn Sơn trấn liên bảo đội dài một trong. Bành bành bành, mười mấy người xông đi lên, hướng về phía tác lão bát đầu, dùng súng cầm một trận đập mạnh. Tác lão bát bị đánh nằm trên đất, toàn thân đều là máu tươi. Ta để ngươi đứng sao? Lão Tề dắt lấy tóc của hắn, dán vào chân tường quỳ tốt. Đám người tiến lên, nhấn lấy tác lão bát quỳ gối tại chỗ. Quỳ thẳng, lão Tề chỉ vào mặt đất giống lên một tiếng. Vừa dứt lời, bên cạnh mấy cái nguyên bản cùng theo vào tham gia náo nhiệt mặt đất lão đại. Nghe xong lời này, ừng ực toàn quỳ xuống. Lão Tề, chuyện này cùng chúng ta không có gì quan hệ. Chúng ta chính là không dứt tới. Một người trung niên ngẩng đầu hô một tiếng. Lão Tề quay đầu, lột động một cái thương xuyên về sau. Trực tiếp bóp cò, cộc cộc cộc, một loạt tử đê đảo qua đi. Cái kia mấy tên tiến đến đi theo tham gia náo nhiệt người, toàn bộ bị bắn chết tại bên tường. Lão Tề sắc mặt âm lãnh mắng, cho thi thể túm Nam Mộc phía nam khẩu đi, liền ném trên đường. Đám người nghe tiếng lập tức làm theo. Tác lão bát nhìn xem mấy người thi thể, không tự chủ nuốt ngụm nước bọt, cái trán cũng đổ mồ hôi hột. Tìm mấy người nhìn xem hắn, liền để hắn ở đây quỳ. Lão Tề chỉ vào tác lão bát nói một câu, quay người liền đi. Nam Mộc Tây Nam phương hướng, Kiêu Ca mang theo hơn 100 người truy kích đến đại hoang bên cạnh, ngăn cản ngay tại cổng Hà Thái Dũng chạy trốn mấy người. Một trận súng vang lên về sau, đối phương toàn bộ ngã xuống đại hoang tuyết vỏ bọc trong. Kiêu Ca vội vã cất bước tiến lên, đưa tay lay bắn trúng súng tiểu tử, cúi đầu xem xét, Hà Thái Dũng là giả trang, một tên tuổi trẻ ăn mặc áo khoác của hắn, khuôn mặt sợ hãi quát, ta không phải hắn, mẹ nhà hắn. Kiêu Ca nghe tiếng giận dữ, quay đầu quát, cái điểm kia tử mang đường, ta xác thực trông thấy hắn là Hà Thái Dũng a, bị người từ bên trong đọc ra tới, ý tưởng run lẩy bẩy ở bên cạnh hô một câu. Kiêu Ca nhíu lông mày, mẹ nhà hắn, để cái thằng chó này chạy. Đại đất hoang bên trong, Hà Thái Dũng che lấy phần bụng, mặc một bộ đơn bạc áo len, chính phí sức chạy thục mạng. 6-7 số ngàn người vào Nam Mộc, chạy ra còn chưa đủ 200 người. Theo giờ khắc này bắt đầu, xuyên phủ bố cục chân chính cải biến. 5 phút về sau, Kiêu Ca bấm Tần Vũ điện thoại, lời nói ngắn gọn nói ra. Nam Mộc xong việc, trừ Hà Thái Dũng, tác ra mấy cái dẫn đội bên ngoài, còn lại dẫn đầu cơ bản toàn bộ bị giữ lại. Tần Vũ suy nghĩ một cái nói, dựa theo trước đó đã nói xong xử lý, lập tức thay đổi họng súng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.